ôm lấy ta nam nhân. Chương 86, gocchuyenaudio.com. Thái tử trúng độc lúc sau, toàn bộ Đông Cung không khí đã xảy ra vi diệu biến hóa. Nhất rõ ràng chính là thái tử đối Dung Y công tử thái độ. Thái tử tựa hồ càng ngày càng lãnh đạm. Đương nhiên, loại này biến hóa mặt khác cung nữ thái giám không cảm giác được. Đây là Á Nô cảm giác, bởi vì thái tử hiện tại cơ hồ không hề tới Lưu Ly Cung. Chẳng sợ Cố Bạch chủ động cầu kiến cũng không thấy, này cùng phía trước tránh né thái độ hoàn toàn không giống nhau. Ngẫu nhiên đụng phải, thái tử điện hạ cũng là vẻ mặt lạnh nhạt khiển trách nhà hắn chủ tử. Sau đó phất tay áo bỏ đi. Á Nô có chút khó hiểu, còn có chút bất bình, tưởng nói chuyện, nhưng Cố Bạch lại luôn là ngăn đón hắn. Thích Mạch Lê cũng phát hiện Tiết Vân Phong thái độ biến hóa. Nhưng là cùng Á Nô không giống nhau, hắn phát hiện đến càng nhiều. Mặt ngoài Tiết Vân Phong tựa hồ đối Dung Y thái độ càng ngày càng lạnh mạc. Nhưng chỉ có hắn biết, Tiết Vân Phong căn bản không có buông Dung Y, mỗi đêm đêm khuya mộng hồi thời điểm. Hắn đều có thể nghe thấy ngủ say thái tử trong miệng kêu gọi Dung Y hai chữ. Loại này nhận chi làm Thích Mạch Lê trong lòng sinh ra mãnh liệt uy hiếp. Hắn không phủ nhận Tiết Vân Phong hiện tại là thích hắn. Nhưng so với hắn, ở Tiết Vân Phong trong lòng, Dung Y hai chữ tựa hồ càng thêm thâm trầm. Hắn càng ngày càng sợ hãi cùng sợ hãi. Đặc biệt là biết Tiết Vân Phong thay đổi thái độ nguyên nhân là bởi vì Dung Y vô tình. Hắn liền sợ hãi tới rồi cực điểm, bởi vì Dung Y căn bản không phải vô tình, mỗi đêm nghe được Tiết Vân Phong kêu Dung Y tên, hắn liền tim như bị đao cắt, đặc biệt là nhìn đến Cố Bạch tới cầu kiến Tiết Vân Phong thời điểm. Hắn sợ hãi liền sẽ bỗng nhiên bùng nổ, làm hắn vô pháp khống chế nghĩ cách lưu lại Tiết Vân Phong tầm mắt. Thậm chí, Thái Y viện Vương Thái Y cũng mặc danh bởi vì làm sai sự tình mà bị biếm ra cung. Nghe nói Vương Thái Y sự tình sau, vẫn luôn án binh bất động Cố Bạch liền biết, trò chơi đã bị người tiếp tục thúc đẩy. Bởi vì nhân tâm, chính là như vậy ích kỷ, mỗi người đều sẽ vì chính mình ích lợi mà phấn đấu. Thiên hạ không có chân chính quân tử thánh nhân, hắn không có hứng thú lại quản Tiết Vân Phong nội tâm cỡ nào phức tạp. Chậm rãi hưởng thụ bão táp đêm trước yên lặng, đem lực chú ý phóng tới Tiết Hàn trên người. Từ đêm đó lúc sau, Tiết Hàn như cũ mỗi ngày đều sẽ lẻn vào Lưu Ly Cung. Bắt đầu hai ngày còn quy quy củ củ, chờ đến Cố Bạch sau khi thương thế lành, hắn liền mỗi lần tới khi đều sẽ mang lên một lọ rượu mạnh. Nghĩ mọi cách hồng Cố Bạch uống xong đi, sau đó thuận theo tự nhiên tới một lần rượu sau loạn tính. Chẳng sợ mỗi lần xong việc buổi sáng lên, Cố Bạch đều vẻ mặt lạnh nhạt làm hắn lăn. Hắn vẫn là làm không biết mệt, không hề nhẫn nại, khôi phục mới gặp khi phong lưu tính cách, ra mặt dày đùa giỡn lưu lại đêm túc. Cứ như vậy, hai người một cái minh tao, một cái ám dụ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Thời gian lại lần nữa nhoáng lên, qua đi hai tháng, hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, ngôi vị hoàng đế chi tranh bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu. Mà nhưng vào lúc này, Thích Mạch Lê không biết như thế nào bỗng nhiên cũng đi theo bệnh nặng lên. Tiết Vân Phong nghe được tin tức lập tức liền ném xuống sự vật chạy tới Đông Cung biệt viện. Nhìn trên giường tiều tụy người sốt ruột lo lắng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào bỗng nhiên cứ như vậy? Thái y chẩn bệnh như thế nào? Khởi bẩm điện hạ, Thích công tử bệnh thật sự kỳ quặc, nhìn không giống sinh bệnh. Thái y vẻ mặt trầm trọng. Không phải sinh bệnh, lời này giải thích thế nào? Thái y lắc đầu nhíu mày thái tử điện hạ, xin thứ cho vi thần nói thẳng, Thích công tử không phải sinh bệnh, mà là bị người hạ cổ. Cổ, Tiết Vân Phong trên mặt lập tức thay đổi. Đúng vậy điện hạ, vi thần trước kia cùng Vương Thái y cộng sự khi, nghe Vương Thái y nói qua, có biết một vài, lấy Thích công tử giờ phút này tình huống tới xem, 89/10 là bị người hạ cổ. Nếu xác nhận là cổ, nên như thế nào dài? Phàm là trung cổ người muốn giải cứu, chỉ có một biện pháp, đó chính là làm hạ cổ người lấy ra giải dược. Chỉ là lấy Thích công tử tình huống, chỉ sợ đối phương căn bản là tưởng Chí Thích công tử vào chỗ chết hạ chính là vô giải chết cổ. Loại tình huống này, duy nhất biện pháp là, chấm, thái y nói nơi này, sắc mặt phát sầu, chặt đứt xuống dưới, là cái gì, là tìm được hạ khẩu người, dùng này tâm can làm thuốc dẫn, lấy mạng đổi mạng, chỉ là, muốn tìm được hạ khẩu người sợ là không dễ dàng, Thích công tử thời gian không nhiều lắm, thái y chắp tay trả lời, Tiết Vân Phong tạm thời không nói chuyện, bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Ở thái y nói ra hạ cổ hai chữ là lúc, hắn trong đầu cái thứ nhất hiện lên bóng người chính là dung y, cổ thứ này cũng không phải tất cả mọi người sẽ. Này quá mức đặc thù cùng quỷ dị, đến nay mới thôi đại gia duy nhất biết dùng cổ chính là Bắc Chiêu Quốc. Mà dung y làm Bắc Chiêu Quốc hoàng tử, như vậy khẳng định cũng là tinh thông cổ trùng chi thuật. Khiển lui thái y, Tiết Vân Phong tâm tình trầm trọng đi trở về mép giường. Thích Mạch Lê suy yếu nhìn hắn, bắt lấy hắn tay, mở miệng điện hạ, Mạch Lê sẽ chết sao? Sẽ không, cô sẽ không làm ngươi chết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiết Vân Phong nhẹ giọng an ủi, dặn dò một câu, sau đó hùng hổ vội vàng rời đi bãi giá Lưu Ly Cung. Xoay người nháy mắt, hắn không có nhìn đến Thích Mạch Lê trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Muốn Tiết Vân Phong quên mất dung y. Duy nhất biện pháp chính là làm hắn thân thủ giết chết người này, ở Tiết Vân Phong bãi giá Lưu Ly Cung thời điểm. Cố Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng ở đại điện chờ hắn. Cho nên nhìn đến Tiết Vân Phong đã đến, hắn một chút đều không kỳ quái ngoài ý muốn. Ở biết Thích Mạch Lê bệnh nặng tin tức khi, hắn liền dự đoán được giờ khắc này. Điện hạ, Cố Bạch cứ theo lẽ thường lộ ra vui mừng thần sắc đón nhận đi lên. Sau đó ngay sau đó liền bị Tiết Vân Phong một phen bóp chặt cổ. Thanh âm tức giận chất vấn, đem giải dược lấy ra tới. Chủ tử, đừng nói Cố Bạch chính mình không phản ứng lại đây Tiết Vân Phong làm khó dễ nhanh như vậy. Bên cạnh Á Nô cũng dọa đến, kinh hô một tiếng, liền chạy đi lên, nhưng là còn chưa tiếp cận, đã bị Tiết Vân Phong một chưởng đánh đi ra ngoài. Hắn tuy xa xỉ hưởng thụ. Nhưng bản thân cũng là học võ người. Á Nô căn bản là này đối thủ. Tẩm điện mặt khác cung nữ thái giám thấy thế. Tất cả đều dọa choáng váng. Không dám đi lên, sôi nổi cúi đầu chạy nhanh lui ra. Tiết Vân Phong giờ phút này đã quản không được những người khác. Đem xông lên Á Nô mở ra sau. Liền tiếp tục bóp Cố Bạch cổ. Hai mắt rục nước, thất vọng cắn răng nói. Dung y ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là vô tình. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác đối Mạch Lê xuống tay. Điện, hạ, ngài nói cái gì, dung y, không hiểu. Tuy là Cố Bạch sẽ võ, như vậy bỗng nhiên bị người bóp chặt cổ sắc mặt cũng lập tức bởi vì thiếu oxy nghẹn đỏ lên. Hắn duỗi tay có kỹ xảo chế trụ Tiết Vân Phong tay. Sau đó không thể tin tưởng đứt quãng nói chuyện. Cố Bạch cơ hồ sắp xuyễn bất quá thanh âm lôi trở lại một chút Tiết Vân Phong thịnh nộ chung lý trí. Hắn buông tay đem Cố Bạch ném tới trên mặt đất, mới trầm giọng tiếp tục nói. Thái y đã chẩn bệnh qua, Mạch Lê căn bản không phải nhiễm bệnh, mà là bị người hạ cổ. Toàn bộ đại tề trong hoàng cung, chỉ có ngươi cái này đã từng Bắc Chiêu Quốc hoàng tử sẽ cổ. Ngụ ý, đó là hắn ra tay. Cố Bạch không nói chuyện. Nhưng trên mặt lại lộ ra dại ra chi sắc, Tiết Vân Phong chỉ đương hắn bị vạch trần chân tướng chột dạ sợ hãi không dám nói lời nào. Cười lạnh một tiếng, mắt lộ ra sát ý, dung y, người tốt nhất đem giải dược sao ra đây. Không nên ép ta giết ngươi. Dứt lời, Cố Bạch ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Run giọng điện hạ, phải thân thủ sát dung y, thân thủ giết ngươi thật là ô uế cô tay. Giờ phút này nếu đã trở mặt, hắn cũng không cần lại trang đi xuống, lấy ra tùy thân sở mang khăn tay xoa xoa vừa rồi bắt lấy cô tay. Sau đó giống rác rưởi giống nhau ném xuống, Tiết Vân Phong cười lạnh, chuyện tới hiện giờ, cô không ngại nói cho ngươi, cô đem ngươi thu được Đông Cung bất quá là bắt ngươi làm ngụy trang. Giúp cô lập cái hoang đường tên tuổi, làm yểm hộ mà thôi. Vốn dĩ cô là tính toán thả ngươi một con đường sống. Nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy ngoan độc, Thế nhưng thương tổn cô yêu nhất người. Hiện tại cô nói cho ngươi. Nếu ngươi thức thời cô nhưng cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không thức thời, cũng đừng cô nhẫn tâm. Đem ngươi huyết nhục tâm can phiến xuống dưới làm thuốc dẫn. Cùng với hắn nói, Cố Bạch sắc mặt một chút tái nhợt. Cóc Á Nô cũng ngẩng đầu. Không thể tin tưởng nhìn hắn. Tiết Vân Phong nhìn sắc mặt của hắn. Bỗng nhiên có loại trả thù thống khoái. Tiếp tục lãnh ngôn, ngươi thật đương cô là cái ngốc tử như vậy hảo lừa sao? Đừng tưởng rằng cô không biết, ngươi không ủy thân Hoàng Thúc bất quá là bởi vì Hoàng Thúc không sống được bao lâu. Sợ về sau không ai che chở mà thôi. Dung Y, không thể không nói ngươi thực thông minh. Đáng tiếc, giống ngươi như vậy vô tình vô nghĩa người. Chỉ xứng làm ngoạn vật mà thôi. Giờ phút này Cố Bạch đã là nước mắt giàn giụa thủy. Bất quá là chính hắn nghẹn ra tới. Hiện tại trên mặt hắn có bao nhiêu bi thương. Trong lòng liền có bao nhiêu vui sướng. Mắng chửi đi. Lại nhiều mắng một chút. Lại ngoan độc một chút. Hiện tại không thêm dài. Đợi lát nữa như thế nào Thiêu Vượng Hòa. Bên cạnh Á Nô cũng khóc lên. Do Cố Bạch càng thêm không thể tiếp thu Tiết Vân Phong lời nói. Ở trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Điện Hạ là thực yêu hắn chủ tử. Nhưng hiện tại Tiết Vân Phong máu lạnh lời nói, quả thực đánh vỡ hắn tín ngưỡng giống nhau. Nhưng Tiết Vân Phong phảng phất mê muội giống nhau, càng nói trong lòng càng giải hận, chỉ cần tưởng tượng đến kiếp trước sau khi chết nhìn đến sự thật. Hắn trong lòng oán hận liền không ngừng gia tăng. Hảo, nếu ngươi không giao ra giải dược. Cô liền bắt ngươi tâm can huyết nhục tới làm thuốc dẫn. Người tới, cấp cô cầm đao tới. Nói cuối cùng, Tiết Vân Phong quát, hiển nhiên tính toán tự mình động thủ. Cùng trong cốt truyện thân thủ phóng làm nguyên chủ máu tươi máu lạnh bộ dáng trọng điệp. Không, không thể, ở thị vệ tiến vào kia một khắc. Á Nô đột nhiên phát lại đây. Cát cao nhìn chằm chằm Tiết Vân Phong. Điện hạ, ngươi không thể sát chủ tử. Chủ tử cái gì đều không có đã làm, ngươi không thể như vậy đối chủ tử, đem cái này thái giám cấp cô lôi đi. Tiết Vân Phong chút nào không dao động, lạnh giọng phân phó, thị vệ nghe lệnh đi lên. Á Nô hoảng hốt, vốn là nhát gan tính cách không biết như thế nào sinh ra nặc đại dũng khí. Dãy dụa gian, một phen rút quá thị vệ bên hông trường đao, tiếng khóc lên án, điện hạ, ngài không thể như vậy. Chủ tử vì ngài làm nhiều như vậy, ngươi vì cái gì muốn sát chủ tử? Chủ tử không phải ngài nói cái loại này vô tình vô nghĩa người. Lúc trước Á Nô bất quá một cái xa lạ nô tài. Chủ tử đều có thể không đành lòng cứu nô tài. Chủ tử so thiên hạ bất luận kẻ nào đều thiện tâm. Điện hạ ngài không biết chủ tử hắn vì ngươi làm nhiều ít chuyện này, Á Nô. Đừng nói nữa. Cố Bạch che lại lỗ tai, ngoài miệng ngăn cản, trong lòng cuồng hô, lại nói điểm. Á Nô, làm tốt lắm, chủ tử, ngài không nói, nô tài thế ngươi nói. Á Nô thập phần thượng nói, quả nhiên mặt lộ vẻ bi thương, nhìn chằm chằm Tiết Vân Phong tiếp tục lên án. Điện hạ, ngài nói chủ tử vô tình, chính là ngươi không biết, ngươi một chút cũng không biết. Thế nhân đều cho rằng chủ tử phong cảnh, chính là các ngươi đều không rõ chủ tử trong lòng khổ. Chủ tử bồn vì một quốc gia hoàng tử, lại trở thành một lần nam sủng, bị về hậu viện cùng nữ tử ngang nhau địa vị, bị người phê bình khinh thường. Chính là chủ tử chưa bao giờ hoán, bởi vì chủ tử nói, hắn có điện hạ ngài. Điện hạ chính là chủ tử hết thảy, vì có thể giúp điện hạ được đến dụ thân vương duy trì. Chủ tử tình nguyện nén giận bị người khi dễ, mặc kệ bị nhiều ít ủy khuất, hắn trước nay đều không cho nô tài nói cho ngươi, bởi vì hắn không nghĩ ngài lo lắng, nói muốn lấy điện hạ ngài ngôi vị hoàng đế làm trọng. Chính là điện hạ ngài đâu, ngài một chút đều không rõ chủ tử, cũng không quan tâm chủ tử, còn có điện hạ trúng độc, là bởi vì chủ tử thân thủ cắt huyết nhục của chính mình cấp thái y sắc thuốc. Ngài mới sống lại, Á Nô một bên nói một bên kéo qua Cố Bạch cánh tay. Đem trên tay hắn miệng vết thương lộ ra tới chứng minh. Hắn hôm nay nhất định phải đem nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ nói ra. Điện hạ, chủ tử hắn đối ngài một mảnh thiệt tình, nhưng ngài vì sao đối hắn như vậy nhẫn tâm? Không, Tiết Vân Phong ánh mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm Cố Bạch cánh tay thượng giữ tợn vết sẹo. Cả người như là bị sét đánh giống nhau, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng sự thật, có loại trái tim bị lột ra giống nhau đau đớn. Hắn không tin, không tin cái kia vô tình vô nghĩa Dung Y sẽ làm những việc này. Nhưng vào lúc này, nghe tin mà đến Tiết Hàn rốt cuộc đuổi tới, nhìn đến mãn nhà ở hỗn loạn, cùng với chật vật té lăn trên đất bi thương tuyệt vọng Cố Bạch. Tức khắc một cổ lệ khí xông lên, bang, Tiết Vân Phong, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, ai kêu ngươi chạm vào bổn vương người, cùng với một cái vang dội bàn tay thanh âm, Tiết Hàn cắn răng cả giận nói. Chính mình ngàn cái vạn cái luyến tiếc thương tổn người thế nhưng đưa cho tên hỗn đản này trà đạp. Sớm biết tên tiểu tử thúi này như thế tìm đường chết. Hắn liền không nên cố kỵ mỹ nhân. Sớm đem người giải quyết đau dài không bằng đau ngắn. Không cần, trên mặt đất Cố Bạch rốt cuộc bò lên. Sắc mặt bi thương bắt lấy hắn tay lửa cháy đổ thêm dầu. Người thế nhưng còn ở giữ gìn hắn. Tiết Hàn xanh mặt, Cố Bạch không nói chuyện. Thành công làm nam nhân tức giận trở lên một tầng lâu. Nghiêng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân Phong, thanh âm tràn ngập lệ khí. Tiết Vân Phong, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì còn sẽ sống tới ngày nay? Sẽ đấu đến khen lão nhị kia tiểu tử, này hết thảy đều là bổn vương ý tứ. Là bởi vì Dung Y, bổn vương mới lưu ngươi cho tới hôm nay. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế không biết tốt xấu. Bổn vương nói cho ngươi, đừng nói ngôi vị hoàng đế, giang sơn mỹ nhân, ngươi một cái đều đừng nghĩ muốn. Nói xong, Tiết Hàn liền đem Cố Bạch hoành bế lên tới đi nhanh rời đi. Á nô thấy thế, căm giận nhìn thoáng qua Tiết Vân Phong, cũng đi theo cùng nhau rời đi. Chỉ dư hắn một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hắn là ái Dung Y, nhưng hắn ái tràn ngập không tín nhiệm cùng hoài nghi. Loại này ái. Chú định là bi kịch, cách chương.